Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1587. Hầm ngầm, hắn gọi Rosie, cái tên này là hắn từ tổ chức trại huấn luyện bên trong lấy yêu dị nhất thành tích tốt nghiệp lúc. Vị kia cường đại huấn luyện viên cho tên của hắn, ở cổ ngữ vừa ý là, cứng cỏi cùng ưu tú, đến nỗi hắn nguyên bản tên, bản thân hắn liền không biết nói. Làm cô nhi, từ nhỏ được thu dưỡng hắn, ở thu hoạch được Rosie cái tên này trước, đều là bị dùng 21 cái số này thay thế. Cho nên, hắn đối Rosie cái tên này dị thường chân quý. Đồng thời nỗ lực để cho mình trở nên cứng cáp hơn. Ưu tú, đối mặt với thương nhân không dám nhận chịu nhiệm vụ, hắn luôn luôn xung phong phía trước, lần này, cũng không ngoại lệ. Aikende thị đã mất cân bằng, hắn nhất định phải để tòa thành này thị trở lại thăng bằng trạng thái. Không liên quan tới cái gì chính nghĩa cùng tà ác, vẻn vẹn bởi vì nhiệm vụ. Lúc đầu, bọn hắn hết sức thuận lợi, vẻn vẹn một cái chớ đinh pho tượng, liền đảo loạn rồi toàn bộ Aikende thị. Nhưng là theo sau xuất hiện cái nhà kia khỏa, lại làm cho hắn trở tay không kịp. 2567. Một cái vốn nên liền tiến vào bọn hắn tầm mắt đều không đủ tư cách người bình thường. Vậy mà trở thành rồi hết sức quan trọng, ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch đại nhân vật, bạo thực quân vương, nghe một chút cái danh hiệu này đi. Quân vương, thật là để hắn hướng tới. Không sai, đúng vậy hướng tới, hắn cũng 10 phần muốn trở thành kia loại trên vạn người tồn tại. Mà càng nhiều, cũng không có kính sợ. Cũng không có hoảng sợ, hắn thấy, 2567 đúng vậy một cái gặp vận may. Giác tỉnh sau thu được lực lượng phàm nhân, hắn nhưng là kiến thức rồi quá nhiều, một khi thu hoạch được lực lượng sau, tâm tính mất cân bằng, cuối cùng bị mình lực lượng thôn phệ phàm nhân rồi, liền cùng những cái kia một đêm chợt giàu người không có cái gì khác nhau. Mà hắn, tuyệt đối không giống nhau. Từ nhỏ tiếp nhận khắc nghiệt huấn luyện, mỗi lần đều ở tàn khốc nhất thực chiến bên trong ma luyện kỹ xảo của mình. Tăng trưởng lấy thực lực của mình, nếu như nói những cái kia giác tỉnh siêu phàm người là nhà giàu mới nổi lời nói. Hắn đúng vậy lịch sử đã lâu quý tộc người thừa kế. Lực lượng của hắn điều khiển như cánh tay, mỗi một lần tẩy lễ, mỗi một lần truyền thừa, đều để hắn cảm thấy kiêu ngạo. Bởi vì, hắn là phát hiện, ở hắn chỗ tại trại huấn luyện bên trong, hắn là xuất sắc nhất, tuyệt vô cận hữu cái kia, liền như là hắn lấy được tên Rosie, cứng cỏi, ưu tú, cho nên, hắn tự nhận là hắn càng thêm phù hợp quân vương, tôn xưng. Mặc dù bây giờ không có người biết rõ, nhưng là trong tương lai, cái này tôn xưng tất nhiên sẽ trở thành tất cả mọi người biết đến. Mang theo như thế tin tưởng vững chắc, Rosie mở ra dự bị kế hoạch, vì ngoài ý muốn mà chuẩn bị dự bị kế hoạch, chỉ là, kế hoạch cũng không thuận lợi. Một cái vô tri thằng hề cắt ngang rồi hắn bố trí. Đối mặt với đối phương khiêu khích, hắn cũng không cảm thấy mình hẳn là nhẫn nại, không chỉ có là bởi vì, cái này là đối phương nhục nhã. Cũng bởi vì hắn chuẩn bị dùng càng thêm trực tiếp phương thức đến tuyên cáo mình tồn tại. Mà trước mắt huyễn cảnh, có lẽ nguy hiểm mà ni nhưng không tính là cái gì. Hắn ở mô phỏng thực chiến bên trong đã trải qua quá nhiều. Hắn biết rõ, chỉ cần tìm được phá nhốt thì nhốt khóa điểm, liền có thể dễ như trở bàn tay ra ngoài. Thậm chí, còn có thể phản phệ bố trí ảo cảnh người. Bởi vậy, khi nhìn đến cái kia phủ phấn sắc âu phục, ngồi xổm ở nơi đó, ôm đầu thấp giọng nức nở tiểu cô nương lúc, Rosie dừng bước, ở mắt của hắn bên trong, đối phương rất đáng yêu, mềm mại, bản năng liền cho hắn 10 phần dễ khi dễ cảm giác. Mà ở cảm giác bên trong, đối phương càng là yếu cực kỳ nhỏ, tuy nhiên so người bình thường mạnh một điểm, nhưng cũng chẳng mạnh đến đâu, không hề nghi ngờ. Cái này là dễ phá nhất nhốt thì nhốt khóa điểm money, nói cho ta biết. Lối ra ở đâu? Rosie âm trầm mở miệng nói. Anh, thật đáng sợ, phảng phất là bị dạng này ngữ khí hù dọa. tiểu cô nương từ thấp giọng nức nở biến thành khóc lớn. Dạng này tiếng khóc, để Rosie trở nên không kiên nhẫn. Hắn không có thời gian ở chỗ này hao tổn lấy. Sau một khắc, hắn một thanh xách lấy tiểu cô nương cái cổ, đem đối phương túm rời đất mặt. Tiểu cô nương tinh xảo khuôn mặt, kim sắc song đuôi ngựa, con mắt, đều làm cho đối phương nhìn lên đến tựa như là búp bê đồng dạng. Đặc biệt là con mắt bên trong ấp ủ lấy sương mù, lã chã ướt át bộ dáng, càng làm cho người không tự chủ được kích phát ra ý muốn bảo hộ. Bất quá, kia là đối phương người bình thường mà nói. Đối Rosie tới nói, hắn không lọt vào mắt cái này những thứ này. Một thanh dao găm liền như thế trực tiếp đè vào rồi tiểu cô nương cái cổ ở giữa. Nói cho ta biết, không phải vậy giết ngươi. Rosie lãnh khốc vô tình nói rằng, đồng thời, vì chứng minh mình cũng không phải là đang hù dọa người. Trong tay hắn dao găm hơi hướng phía trước đưa tới. Hắn không có giết chết tính toán của đối phương, vẻn vẹn dự định đâm rách da của đối phương, lưu ra một điểm máu đến đe dọa đối phương. Chỉ là, dao găm xúc cảm, hoàn toàn không giống như là tiếp xúc đến kia vô cùng mịn màng da thịt. Ngược lại giống như là đâm tới kim loại khôi giáp bên trên đồng dạng. Mà lại, hắn thẻ lấy đối phương cái cổ tay phải, cũng không biết nói tại sao biến đến vô cùng nặng nề. Để hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp lần nữa quăng lên đối phương. Chỉ có thể là buông lỏng ra tay phải. Rồi mới, khi hắn nhìn thấy tiểu nữ hài kia bắt đầu cấp tốc bành trướng. Biến thành một cái cự nhân thời điểm, Rosie hơi sững sờ. Tiếp theo, đúng vậy khinh thường cười. Huyễn cảnh bên trong huyễn thật sao? Thủ đoạn như vậy, ta ở trong trại huấn luyện không biết rõ đã trải qua bao nhiêu lần. Càng như vậy, càng là chứng minh, nơi này đúng vậy điểm mấu chốt, không có lùi lại. Rosie xông về cái kia hắn tự nhận là đúng vậy huyễn tượng cự nhân. Ảo tưởng mà thôi, đâm một cái liền phá. Hắn tuyệt đối sẽ không đụng phải vừa mới kia loại đâm vào kim loại khôi giáp bên trên đồng dạng cảm. Giác, đinh, dao găm đâm vào cự nhân trên bàn chân, liền như là Rosie dự liệu như thế. Lần này hắn không có đụng phải kia loại đâm vào kim loại khôi giáp bên trên cảm giác. Hắn gặp phải là, xe tăng bọc thép, cùng xa so với xe tăng kinh khủng auto. Lily, ô, kia to lớn bàn tay nắm thành quyền đầu, đập xuống giữa đầu, cuồng bạo kình phong, thổi đến Rosie khuôn mặt đều bóp méo, liền như là lá thiết chùy đập trứng gà. Rosie ở một quyền này dưới, toàn bộ người đều muốn bị đánh nát. Lực lượng khổng lồ xé rách lấy cơ thể của hắn, xương cốt, nội tạng, rồi mới, lực lượng khổng lồ ngay cả sàn nhà đều nện xuyên qua. Rosie rơi trở về lầu 2, hắn một lần nữa thấy được khảo tra người, người nhìn ta xinh đẹp không? Khảo tra người lần nữa hỏi, nhưng là toàn thân xương đầu đều gãy mất Rosie căn bản không có để ý tới trước mắt khảo tra người. Hắn hai mắt vô thần nhìn trần nhà bên trên lỗ lớn. Sinh mệnh cuối cùng nhất một khắc, Rosie trở nên hoảng hốt, tựa hồ tại bên tai lại mơ hồ truyền đến trận trận nức nở. Anh, thật đáng sợ, người ta nhỏ khẩn thiết nện ngươi ở ngực. Rosie trừng lớn hai mắt. Toàn thân co quắp mấy cái sau, chết không rõ ánh mắt. Cũ nát xe con đứng tại Ikende ngoại ô thành phố bên ngoài một tòa mới xây cũng chưa xong công nông. Bên ngoài sân, một khối mang theo cấm đoán thông hành thẻ bài tổng số nhanh đại thạch đầu cùng hàng rào chặn. Tiến vào đường, tiếp xuống lộ trình, cần phải đi bộ, chính là chỗ này, mở súng người nơm nớp lo sợ nói rằng. Xuống xe, Fry gật gật đầu, đẩy ra xe cửa, mở ra màu đen dù che mưa. Khách quan với thị khu mưa lớn, không có bất luận cái gì cao ngất công trình kiến trúc che chắn. Vùng ngoại ô hoàn toàn biến thành mưa to, trước mắt vẫn chưa hết công nông trường mặt đất triệt để vũng bùn rồi. Đi ở phía trên, ngay lập tức sẽ bị bùn thôn vệ dày, cần phải tốn bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể rút ra. Dẫn đường người một cước sâu một cước cạn, 10 phần chật vật tiến lên lấy. Mà cầm lấy dù Fry, lại là dường như bình thường, Nước bùn dưới chân hắn đều biến thành cứng rắn khối băng. Không có chút nào dính tính. Đến nỗi trượt, đối với Fry tới nói. Từ khi đã thức tỉnh năng lực sau, hắn liền chưa bao giờ lại ở băng bên trên ngã sấp xuống qua. Dù là hắn giác tỉnh chính là hàn khí, nhưng là băng xương đối với hắn cũng có nào đó loại không nói ra được thân cận. Chưa bao giờ xây xong nông trường lớn cửa phụ cận, đi thẳng đến nông trường duy nhất công trình kiến trúc trước. Hao tốn ước chừng có 20 điểm chung, dẫn đường người đã ở mưa to xâm nhập dưới. Sắc mặt tái nhợt toàn thân run rẩy, nhưng hắn không dám có bất kỳ lãnh đạm, lập tức đi ngay hướng về phía lớn cửa. Phanh, phanh phanh, dẫn đường người dùng lực đập đánh lấy lớn cửa. Lão đại, là ta, đối phương dạng này hô nói, nhưng không có người trả lời. Dẫn đường người cho rằng là mưa lớn che đậy âm thanh. Cho nên, càng thêm dùng lực đập đánh lấy lớn cửa, kêu cửa âm thanh cũng cất cao rồi mấy phần. Chỉ là, vẫn không có người trả lời, liên tục không người trả lời, dù là ở mưa to bên trong cảm thấy thân thể khó chịu dẫn đường người đều ở thời điểm này cũng phát hiện không thích hợp, càng thêm không cần phải nói là Fry, cho dù là có mưa to che lấp, Fry vẫn như cũ ngửi thấy nồng đậm mùi máu tươi, chỉ ít có 3 cái người bị cắt rồi cổ họng, căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, Fry phỏng đoán lấy, phá cửa. Không chần chờ, Fry trực tiếp nói rằng, há, nha, dẫn đường người do dự một chút, nhưng khi nhìn đến Fry băng lãnh khuôn mặt lúc, lập tức nâng lên một cước đá vào rồi trên cửa chính. Ầm, tiếng vang nặng nề bên trong, lớn cửa hét lên rồi ngã gục, lập tức, một cỗ mùi máu tươi đập vào mặt, đứng ở trước cửa, vốn là thân thể khó chịu, kinh hồn táng đảm dẫn đường người. Ở người được dạng này nồng đậm mùi máu tươi sau, cũng nhịn không được nữa. Toàn bộ người đỡ lấy khung cửa, liền oa oa nôn bắt đầu. Fry sải bước vượt qua đối phương, thu hồi dù che mưa đi vào phòng bên trong. Ở bước vào giữa phòng bên trong sau, mùi máu tươi càng phát cay mũi rồi. Nhưng Fry lại là dường như không phát hiện hướng đi rồi gian phòng ở chỗ sâu trong. Vòng qua cửa hiên. Fry thấy được đổ vào bên cạnh bàn ăn 2 cỗ thi thể cùng một bộ đổ vào trên bậc thang thi thể. Đổ vào bên cạnh bàn ăn 2 cỗ thi thể, không có đầu lâu, vết cắt sắc bén, mà đổ vào trên bậc thang thi thể thì là bị xỏ xuyên rồi cổ họng. Vết thương đồng dạng chỉnh tề, Fry ánh mắt đảo qua trên bàn cơm đã sớm bị nhuộm đỏ sữa bò. Bánh mì, rất tự nhiên ở não hải bên trong nổi lên bữa sáng thời gian. Dẫn đường người bọn người rời đi, lưu lại người tiếp tục ăn lấy bữa sáng, rồi mới, đột nhiên có người cầu vô thanh vô tức lẻn vào đến rồi gian phòng bên trong. 2 kẻ ăn lấy bữa sáng người, không phát giác gì, thẳng đến bọn hắn bị cắt hạ đầu lâu rơi xuống đất âm thanh, đưa tới lâu thượng nhân chú ý, đối phương đang gọi rồi một tiếng sau, liền thận trọng hướng lấy dưới lầu đi tới. Tiếp theo. Bị đâm xuyên rồi cổ họng, dù cho trong tay cầm lấy súng, nhưng là đến chết, đối phương đều không có cơ hội lái lên nhất thương. Vô pháp xác định tập kích giả phải chăng giác tỉnh, nhưng có thể khẳng định đối phương am hiểu tiềm hành, tốc độ cực nhanh, vũ khí là đoàn kiếm loại hình. Còn có lấy cực sâu tạo nghệ, đã từng là số học lão sư Fry trật tự rõ ràng phân tích lấy trước. Mắt manh mối, rồi mới. Hắn ánh mắt nhìn về phía bàn ăn một bên hành lang. Ở đầu này hành lang tận đầu, có một cái bị mở ra hầm ngầm ni, đồ vật trên mặt đất hầm bên trong sao. Fry xông lấy đi tiến gian phòng dẫn đường người hỏi. Đúng, đúng, chúng ta đem tất cả mọi thứ đều đặt ở hầm ngầm bên trong, chỉ ít trước đó bọn chúng đều ở. Nơi đó, dẫn đường người lắp ba lắp bắp hỏi nói rằng. Đồng bọn liên tiếp tử vong, đối với vị này dẫn đường người tới nói, hiển nhiên có cực lớn trùng kích, hoảng sợ ở không tự chủ từ đáy lòng dâng lên, Fry cất bước hướng lấy bị mở ra hầm ngầm đi đến. Từ bên trên nhìn xuống dưới, hầm ngầm bên trong một mảnh đen kịt, hầm ngầm đèn chốt mở ở đâu? Fry hỏi, ngay tại tay của ngài bên cạnh, dẫn đường người run run rẩy rẩy đi tới. Chỉ trên vách tường công tắc điện. 3. Fry nhấn xuống chốt mở. Tiếng vang lanh lảnh bên trong. Hầm ngầm bị chiếu sáng. Lăng loạn bầy đạt, nhao nhao mở ra cái dương. Không không nói cho lấy Fry hắn tới chậm một bước. Nỗ lực truy tìm nửa ngày đồ vật vậy mà thất bại rồi. Cảm giác như vậy hỏng bét chi cực. Không tự chủ Fry trao mày. Liền muốn hướng lấy hầm ngầm bên trong đi đến. Nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ không đi vào. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Fry cấp tốc quay người. Hàn khí tràn ngập bốn phía. Hắn thấy được một cái cười hì hì người. Đối phương trong tay còn xách lấy cái kia dẫn đường người. Mà cái kia dẫn đường người lúc này, đã phát sinh ra sửa đổi rất nhỏ. Người bình thường vô pháp phát hiện, nhưng là đối với siêu phàm người Fry tới nói. Khi nhìn đến đối phương sát kia, liền từ trên người của đối phương cảm nhận được một cỗ khí tức âm lãnh. Không thể nghi ngờ, ở vừa mới hắn không có chú ý tới thời điểm, phát sinh một chút lặng lẽ cải biến. Nhưng cùng cái này bị cải biến dẫn đường người so sánh. Fry càng thêm quan tâm này cái đột nhiên xuất hiện tên ngốc. Là ngươi, Fry híp mắt lấy hai mắt đánh giá lấy chẳng biết lúc nào xuất hiện thượng vị tà linh. Đối với thượng vị tà linh, Fry đúng biết đến, nhưng là cũng chưa quen thuộc. Nhưng hắn biết rõ, đối phương đồng dạng hiệu mệnh với vị đại nhân kia, có điểm này như vậy đủ rồi. Hàn khí tán đi. Fry nhìn thượng vị tà linh, chờ đợi lấy đối phương cho ra một cái giải thích hợp lý. Bởi vì phát sinh một chút ngoài ý muốn, người nơi này có thể sẽ bị xem như đột phá khẩu. Cho nên, boss để cho ta tới rồi, thượng vị tà linh một bên nói lấy một bên đem trong tay dẫn đường người. Ném tới rồi mặt đất, đối phương thân thể tại cùng sàn nhà tiếp xúc sát kia. Liền biến thành rồi một đoàn siêu tự nhiên hắc ám, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Cái này là kia cái ngoài ý muốn, thượng vị tà linh nói lấy. Liền đi hướng về phía hầm ngầm Money, ngươi chuẩn bị thẳng tiếp theo. Fry nhíu mày hỏi, đương nhiên, không phải vậy ta có thể thế nào làm đâu. Lẽ nào các cái khác người tới sao? Cái này đúng vậy công việc của ta, thượng vị tà linh nhún vai. Gương mặt bất đắc dĩ, bất quá, lập tức, thượng vị tà linh lại lần nữa cười hì hì nói bắt đầu. Cảm ơn ngươi quan tâm Money, nhưng yên tâm đi, ta và ngươi là không giống nhau. Ngươi, tuyệt đối không nên đi vào, nhưng nếu là ta, thì không có cái gì vấn đề, dù sao, ta, so với ngươi còn mạnh hơn, nói xong, thượng vị tà linh thân ảnh liền trực tiếp nhảy vào rồi hầm ngầm bên trong. Hết chương.